Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp đội mặt mày nghiêm nghị, thấy Lâm Linh không chịu nói, cũng có suy đoán, anh ta cũng viết, không ổn, hình như có ai đó đã thao tấm ván này ra. Trưởng phòng kế hoạch nhìn thấy vậy, vội vàng nói, không có đâu, lắp lên được 2 năm rồi, không ai động vào. Trước đây, chị ấy vừa nói, Lộ Hàn Xuyên liền, xuyệt, một tiếng, ra hiệu cho chị đừng nói nữa. Trưởng phòng kế hoạch cũng không chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, chị đành phải viết theo Lâm Linh. Trước đây tù tài liệu ở đây, tháng trước mới chuyển sang bên phải, trước đây khu vực này bị tù tài liệu chắn hết. Lâm Linh không trả lời chị ấy, quay đầu nhìn Lý Nguyệt, chỉ vào bức tường đó, rồi ra hiệu động tác quét vân tay. Lý Nguyệt hiểu rồi, đây là bảo anh ta lấy vân tay. Vì Lâm Linh và Diệp đội không nói gì, tất nhiên anh ta không dám nói nhiều. Anh ta vội bỏ công việc đang làm, theo yêu cầu của Lâm Linh, lấy ra bột bạc và cọ, bắt đầu lấy vân tay. Không lâu sau, Lý Nghệ lấy hết dấu vân tay trên bức tường này, Lâm Linh lại viết. Thử xem khu vực này có bóc được không, xem phía sau có gì không. Nếu không có thì tốt, Lộ Hàn Xuyên không hỏi nhiều. Anh đeo găng tay Lý Nghệ đưa cho, đưa tay nắm mép ván, thử vài lần, liền tháo tấm ván đó theo một hướng. Phía sau tấm ván là một bức tường trắng, nhìn thoáng qua thì không có gì khác biệt. Nhưng Lộ Hàn Xuyên lại phát hiện ra, trên bức tường cao ngang đầu gối, phía sau tấm ván đó, có một phần có màu sắc hơi khác so với tường xung quanh. Không chỉ anh phát hiện ra điều bất thường, Diệp Đội và Lâm Linh cũng phát hiện ra, cảm giác như phần đó được quét sơn trắng sau những chỗ khác. Lúc này, ngay cả Lộ Hàn Băng, tính cách cà lơ phất phơ cũng không còn tâm trạng xem náo nhiệt nữa. Không nói lời nào, lấy dụng cụ mình mang theo ra, để Lộ Hàn Xuyên xem. Hộp đó đựng cờ lê, tua vít và D, A, O quân dụng, là đồ dùng mang theo cùng với thiết bị khám nghiệm. Cậu mang hộp đến, Lộ Hàn Xuyên mím môi, lấy D, A, O quân dụng, thử cạy tường. Chưa đầy 20 phút, một vật thể hình hộp màu đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hộp không lớn, có thể cầm trong lòng bàn tay. Hai bên có cái gì giống như loa. Một đầu hộp còn nối với dây điện, đầu dây điện kia được ép vào tường, không biết thứ này nằm trong tường bao lâu rồi. Thiết bị nghe lén, Diệp đội dùng khẩu hình miệng nói với Lâm Linh và Lộ Hàn Xuyên suy nghĩ của mình. Lâm Linh gật đầu, Lộ Hàn Xuyên sầm mặt, im lặng nhìn chiếc hộp đen đó, một lúc sau mới gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lộ Hàn Băng cảm giác như một luồng khí lạnh đột nhiên tràn lên đầu, những suy nghĩ xem náo nhiệt đều bị cậu vứt bỏ. Lúc này cậu không còn tâm trạng vui chơi nữa. Một lát sau, Lộ Hàn Xuyên lại đặt thiết bị nghe lén vào vị trí cũ. Lâm Linh và Diệp đội không nói gì, chỉ có Lộ Hàn Băng nhìn anh trai mình với vẻ kỳ lạ, không hiểu anh trai mình nghĩ gì. Lộ Hàn Xuyên ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài, đi đến cửa phòng kế hoạch, thấy xung quanh không có ai, anh mới nói. Cứ để nó ở ngõ, bây giờ tháo nó ra cũng không biết ai lắp, chi bằng lợi dụng nó. Anh không giải thích chi tiết. Lâm Linh và Diệp đội cũng không hỏi nhiều, chuyện này thuộc về chuyện riêng tư của nhà họ Lộ, Lâm Linh nghĩ, nhà bọn họ có thể mở được công ty lớn như vậy, thì chắc chắn bọn họ có thể xử lý được chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy Lâm Linh không định hỏi nhiều, tìm được một thiết bị nghe lén, đã đạt được mục tiêu của cô, còn dấu vân tay trên hồ sơ, chắc là không khó xử lý Nghệ có thể làm được. Cô liền nói, được. Chuyện này anh bàn với Quách Tổng đi, nếu thuận tiện, bên này anh sắp xếp thêm người kiểm tra lại công ty, xem còn tìm được thứ gì khác không. Cũng không cần quá lo lắng, loại thứ này không phải là hiếm, sau này tăng cường an ninh, tốt nhất nên tìm vài người hiểu biết để làm cố vấn an ninh cho công ty, kiểm tra thường xuyên, như vậy sẽ an toàn hơn. Lộ Hàn Xuyên nhìn cô, tỏ vẻ hiểu, sau đó anh nói, hồ sơ vụ án vẫn cần nhờ em và Lý Nghệ xử lý. Lấy mẫu vân tay, cho dù thiết bị nghe lén không liên quan đến ba con nhà bọn họ lôi, chuyện ăn cắp tài liệu đấu thầu cũng phải điều tra. Diệp đội vỗ vai anh, an ủi, đừng vội, lương thực trong kho nhiều, chắc chắn sẽ có chuột. Sau này chú ý là được, không có vấn đề gì lớn. Vụ án này, đội cảnh sát hình sự của chúng tôi phải lập hồ sơ, giai đoạn này vẫn chưa thể đánh cỏ động rắn, nhưng có thể điều tra ngầm trước. Ngoài ra, nếu đối thủ cạnh tranh là người ngoại tỉnh, công ty của các cậu có thể liên lạc với lãnh đạo tỉnh và thành phố, nhờ bọn họ hỗ trợ hòa giải. cố gắng cho đối thủ cạnh tranh âm thầm gây rối một bài học. Cái thiệt thòi này không thể chịu như vậy được, Bằng Trình chính là doanh nghiệp chủ lực của thành phố chúng ta, là người nộp thuế lớn, lãnh đạo sẽ quan tâm. Lộ Hàn Xuyên gật đầu, cảm ơn Diệp đội, rồi cầm điện thoại đi đến nơi vắng vẻ, gửi tin nhắn cho Quách Văn Nhã. Tin nhắn trả lời của Quách Văn Nhã nhanh chóng đến, bà trả lời rất ngắn gọn. Để nó ở đó, coi như con không biết gì. Lấy xong dấu vân tay và dấu chân, con đưa Tiểu Lâm về biệt thự ở trang viên Tân Lâm nghỉ ngơi. Mẹ sẽ đến càng sớm càng tốt, bàn chuyện với các con. Lộ Hàn Xuyên không nói gì, cất điện thoại, quay lại phòng làm việc của trưởng phòng kế hoạch, bịt kín bức tường, lắp lại tấm ván, sau đó gọi Lộ Hàn Băng đến, hai anh em rời tủ tài liệu, che đi dấu vết bị phá. Lý Nhuệ vẫn đang lấy mẫu, trên nhiều trang của hồ sơ đều có dấu vân tay của con trai Lôi Vọng Tổ. Do số lượng dấu vân tay tiềm ẩn khá nhiều, lượng lớn như vậy, ngay cả khi một số vân tay có chất lượng kém, cũng chắc chắn có thể tìm thấy những vân tay dễ nhận biết. Cách chương